Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 862, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 12, ngươi là đồ hắn có tiền không? Nhưng là, trên cái thế giới này ngươi có tiền còn nhiều mà a. Liền ngươi như vậy, tìm một cái so với hắn có tiền cũng không khó a. Ngươi là đồ hắn đẹp trai không? Các ngươi minh tinh trong vòng, nhan giá trị cao bó lớn tồn tại, cũng không nhất định phải tìm hắn a. Ngươi nghĩ a, hắn tính khí đi lên sẽ giết người, nói không chừng còn có thể đối với ngươi nhà bạo, coi như là hắn không nhà bạo ngươi, nhưng là trên người hắn lưng đeo như vậy một cái án cũ, người khác sẽ nghĩ như thế nào ngươi a? Ngươi không biết, chúng ta đoạn thời gian trước đồng học tụ hội, cũng bởi vì hắn, có mấy người nói không muốn gọi ngươi rồi. Nói xong sao? Quả thực nghe không vô quý ức. Vui Văn Di chuyển lưới đại khái là nàng âm thanh quá băng. Chậm lụt Nguyễn Khiết rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng. Ngậm miệng, hai người trong lúc đó bầu không khí ngưng trệ một lát. Nguyễn Khiết mang theo mấy phần ngượng ngùng lên tiếng. Quý ức, người đừng nóng giận, ta cũng không ý tứ gì khác. Ta là vì, quý ức đáy lòng, thật ra thì là có chút nổi giận. Nàng không hiểu, mọi người liền cuộc sống của mình cũng chưa chắc cố thật tốt. Làm sao có như thế nhiều lòng dỗi rảnh nghĩ đi bận tâm người khác. Nàng không đợi Nguyễn Khiết xin lỗi lời nói xong, liền quay đầu, một bên hướng nàng bên kia nhìn. Một bên lại mở miệng cản đứt đoạn mất lời của nàng. Vì tốt cho ta sao? Nhưng là, ngươi không phải là ta. Làm sao ngươi biết ta? Hiếm ngươi thật là tốt mấy chữ này. Quý ức còn nói không ra lời. Liền nhìn chằm chằm đứng ở cách đó không xa. Trong tay đẩy xe con Hạ Quý Thần. Định trụ rồi. Trong xe so với mới vừa, hắn cùng nàng cùng nhau chọn đồ vật thời điểm, nhiều hơn không ít đồ vật. Tất cả đều là nàng thích ăn đồ vặt. Quý ức đáy lòng bỗng dưng nhấc lên một trận khó chịu. Sau đó chính là không nói được kinh hoàng. Mặc dù Nguyễn Khiết những lời đó nói để cho nàng rất không vui. Mặc dù nàng từ trước gặp phải không vui sự tình sẽ ngay lập tức chia sẻ cho Hạ Quý Thần. Có thể nàng lúc này lại có chút sợ Nguyễn Khiết những lời đó bị hắn nghe được. Hắn từ trước đến giờ vui giận không được vu sắc, vẻ mặt nhàn nhạt trên gương mặt, không có có bất kỳ tâm tình gì chảy ra. Quý ức nhìn lấy Hạ Quý Thần nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra một chút đầu mối. Ngược lại là một bên Nguyễn Khiết, thấy quý ức nói được nửa câu ngừng lại, có chút không hiểu nhíu nhíu mày lại. Sau đó phát hiện nàng nhìn chằm chằm một cái hướng khác nhìn, liền theo quay đầu nhìn lại. Tại đụng chạm lấy Hạ Quý Thần cái kia một giây, Nguyễn Khiết rõ ràng lui về sau một bước. Nàng như vậy tiểu cử động đã quấy rầy quý ức. Quý ức nhìn cũng chưa từng nhìn một cái Nguyễn Khiết, trực tiếp cất bước hướng về phía Hạ Quý Thần đi tới. Không phải đi chọn rau cải rồi sao? Làm sao chạy đi nơi nào? Chờ quý ức đi tới trước mặt thời điểm, Hạ Quý Thần thấp giọng mở miệng. Hắn giọng điệu cùng bình thường một dạng, không có bất cứ vấn đề gì, cho nên hắn chắc là không nghe được Nguyễn Khiết nói những lời đó đi. Quý ức suy nghĩ chốc lát, mới uốn lên mặt mày, ngữ khí mềm nhẹ trở về. Đụng phải bạn học chung thời đại học, trò chuyện đôi câu, trò chuyện cái gì đó, hắn đều thuận miệng cùng với nàng nói chuyện phiếm rồi. Quả nhiên là nàng quá khẩn trương. Quý ức nhẹ nới lỏng, không có trò chuyện cái gì, chính là qua loa xé mấy câu. Ồ, ta điều tốt rau cải rồi. Tối hôm nay, người nấu cơm, trừ người đóng vai Dư Quang Ca thời điểm, làm qua một lần cơm. Đến bây giờ, ta còn chưa ăn qua ngươi làm cơm. Được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo siêu thị đi ra, Hạ Quý Thần trước lái xe đến trước lầu, chờ quý ức xuống xe sau, mới mở đi nhà để xe dưới hầm. Sau khi xe dừng hẳn, Hạ Quý Thần không gấp xuống xe, mà là sờ soạng một điếu thuốc, đốt, cách khói mù lượn lờ. Bên tai của hắn, bỗng nhiên vang lên, mới vừa tại trong siêu thị, cái đó hắn không nhận biết nữ hài, nói với Quý Ức những lời đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.